Chương 911, chân chính Hạo Thiên Kính. Trần Hy cùng Hạo Thiên Kính nhìn trước mắt đạo kia hư huyễn quang môn, hai người bọn họ thần sắc hoàn toàn bất động. Trần Hy vẻ mặt vẻ đạm nhiên, khoe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Mà Hạo Thiên Kính toàn bộ vẻ mặt, chính là cũng đờ đẫn ở nơi đó, nó mặt đầy hoài niệm vẻ, trong mắt tràn đầy khó tin. Hạo Thiên bí cảnh, lại thật sự ở nơi này. Hạo Thiên Kính hít một hơi thật sâu, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói, vẻ mặt hết sức kích động. Hạo Thiên bí cảnh đối với Hạo Thiên Kính mà nói, liền cùng hắn hải tử không có khác nhau chút nào. Bây giờ cách nhau vài vạn năm, Hạo Thiên Kính hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lại còn có lần nữa thấy Hạo Thiên bí cảnh cơ hội. Tông chủ, ta có thể thu hồi Hạo Thiên bí cảnh sao? Hạo Thiên Kính đang do dự rồi sau một hồi, nó cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Hy nghe được Hạo Thiên Kính lời nói sau, hắn mặt không chút thay đổi nói một câu, chỉ là nụ cười hơi có chút lạnh giá. Ngươi nhà ăn ta như vậy đa bảo vật, bây giờ lại còn muốn nuốt riêng Hạo Thiên bí cảnh, ngươi sợ là không phải đang nằm mơ chứ? Ta cảm thấy, cũng có thể đi. Hạo Thiên Kính nghe được Trần Hy lời nói sau, nó có chút trầm ngầm trong chốc lát, sau đó dè đặt nói một câu. Ha ha, ngươi nghĩ ngược lại thật mỹ. Trần Hy trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó hung hăng một cước đá vào Hạo Thiên Kính trên mông, đưa nó chỉnh thân thể đạp rồi lảo đảo một cái, sau đó liền lạnh giọng nói một câu. Không cho sẽ không cho mà, dữ dội như vậy làm gì? Hạo Thiên Kính cảm giác mình trong lòng có chút uy khuất, nó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Được rồi, đừng tìm bổn tọa ở chỗ này tiếp tục nói nhảm. Nói đi, bổn tọa phải thế nào lợi dụng Hạo Thiên bí cảnh tăng lên Lâm Thiên Tuyết linh hồn cảnh giới? Trần Hy trực tiếp trợn mắt nhìn Hạo Thiên Kính liếc mắt, sau đó giọng âm trầm lên tiếng nói một câu. Chủ nhân, Hạo Thiên bí cảnh chính giữa, có một loại hết sức đặc thù vật chất, chỉ cần ở bên trong tu hành một đoạn thời gian, liền có thể nhanh chóng tăng lên chính mình linh hồn cảnh giới. Hạo Thiên Kính nghe được Trần Hy lời nói sau, nó khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu, thần sắc thập phần cung kính. Chỉ đơn giản như vậy? Trần Hy nghe được Hạo Thiên Kính lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Chủ nhân, đây là Hạo Thiên Kính bản thân liền nắm giữ chức năng, chỉ bất qua ở Hạo Thiên bí cảnh bên trong, thể hiện càng rõ ràng mà thôi. Hạo Thiên Kính không chút do dự nào hướng về phía Trần Hy nói. Ý ngươi là, bổn tọa làm Hạo Thiên Kính chủ nhân, cũng sẽ tự động tăng lên linh hồn cảnh giới? Trần Hy nghe được Hạo Thiên Kính lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi một câu. Đúng là như vậy, chỉ bất quá chủ nhân ngài còn không có đối Hạo Thiên Kính nhận chủ, cho nên bây giờ không cách nào hưởng thụ được đại ngộ như vậy. Hạo Thiên Kính khẽ gật đầu, sau đó thập phần cung kính nói một câu. Đã như vậy, vậy ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau nhận thức bổn tọa làm chủ? Trần Hy nghe được Hạo Thiên Kính lời nói sau, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói. Tốt tốt. Hạo Thiên Kính dập đầu nói lắp ba nói một câu, thần sắc có chút sợ hãi, rất sợ Trần Hy vì vậy mà trách tội chính mình. Trần Hy chậm rãi duỗi ra bản thân tay trái, đầu ngón tay hắn chỗ, một giọt đỏ thắm máu tươi, trực tiếp từ trong bay ra. Kia giọt tinh huyết lấy tốc độ cực kỳ nhanh đi tới đỉnh đầu của Hạo Thiên Kính, chậm rãi trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của nó trên, tản mát ra nhàn nhạt quang mang. Hạo Thiên Kính ở nhìn thấy một màn này sau, nó vội vàng nhấc lên đầu mình, sau đó ngửa đầu đem kia giọt tinh huyết nuốt vào đến vào trong mì hệ NG. Từng đạo kinh người quang mang không ngừng ở trên người Hạo Thiên Kính lóe lên. Tinh này huyết Hạo Thiên Kính hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, nó vẻ mặt đầy rung động, chỉnh thân thể đang không ngừng run rẩy kịch liệt đến. Ung ung vô cùng khí thế kinh khủng cùng uy áp, đột nhiên từ Hạo Thiên Kính trong thân thể bung ra, phảng phất có thể uy chấn cửu thiên thập địa một dạng làm người ta cảm giác rung động. Làm Trần Hy đang cảm thụ đến Hạo Thiên Kính tản mát ra khí tức lúc, hắn lại như vậy hơi có chút ngạc nhiên. Người này, đây là thế nào? Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng là sau đó, càng chấn nhiếp nhân tâm một màn, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Trần Hy, khiến cho cả người hắn cũng ngẩn người ra đó. Từng đạo nóng bỏng kim quang, đột nhiên từ trên người Hạo Thiên Kính tản ra, bộc phát ra vô cùng diệu nhãn quang mang, làm người ta chấn động không gì sánh nổi. Hạo Thiên Kính chỉnh thân thể, hoàn toàn bị đạo kim quang kia bao phủ, chỉnh thân ảnh hoàn toàn mơ hồ, đã hoàn toàn không nhìn ra vốn là bộ dáng. Giống một tiếng kinh người giống giận, đột nhiên từ đoàn kim quang kia bên trong bộc phát ra, cực kỳ kinh khủng khí thế cùng uy áp cuốn mở, khiến cho Trần Hy cũng hơi lùi về phía sau mấy bước. Vành đoàn kim quang kia đột nhiên muốn nổ tung lên, một cái toàn thân lóe lên kim quang thần long, trong nháy mắt từ trong bay ra, thẳng vào Cửu Thiên Vân Tiêu. Kia cái kim long nhìn thập phần thần tuấn, toàn thân kim quang lóe lên, trên người khí tức đạt tới một cái phi thường kinh khủng trình độ kinh người, hoàn toàn không thua gì với đại đế cấp bậc cường giả, thậm chí còn vượt qua. Thiên Đế Tông bên trong tất cả đệ tử, tất cả đều bị này kinh người âm thanh sở kinh động, bọn họ rối rít chính mình từ trong phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn không trung. Đó là cái gì? Lý Thành mặt đầy vẻ khiếp sợ lên tiếng nói một câu, đã bị đỉnh đầu cảnh tượng cho rung động đến. Đó tựa hồ là một cái chân long đi lại một danh đệ tử nòng cốt thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó dè đặt nói một câu, có chút không dám tưởng tin con mắt của mình. Đây là Hạo Thiên Kính Hoàng Tuyền bóng người xuất hiện ở Thiên Đế Tông một nơi trong sân, hắn hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu nhìn không trung liếc mắt, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Cổ hơi thở này thật là khủng khiếp. Vân Tuyết đột nhiên mở ra chính mình hai mắt, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng có chút thấp thỏm lo âu. Từ gia nhập vào Thiên Đế Tông sau này, Vân Tuyết liền thường xuyên bị nơi này cảnh tượng thật sự chấn áp, nàng cảm giác mình trước kia số thiên niên tuế nguyệt, toàn bộ đều đã xuống uổng. Đây chính là Hạo Thiên Kính uy lực chân chính sao? Quả nhiên là không phải Nhiên Thiên Cổ Đằng có thể sánh bằng. Thương lão tiên sinh bóng người, chậm rãi từ tàng kinh các bên trong đi ra, hắn thật sâu nhìn không chung liếc mắt, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Hạo Thiên Kính khí tức, thật sự là quá mức kinh khủng, áp đảo chúng sinh vạn vật trên một dạng khiến cho mọi người cũng chấn động theo không dứt. Nhất là thực lực càng cao thâm người, liền càng có thể cảm nhận được Hạo Thiên Kính đáng sợ. Giống kia cái kim long thân thể càng thêm bàng đại, rất nhanh thì đạt tới một cái vô cùng kinh người kinh khủng mức độ. Nó thanh âm chấn động cửu tiêu, chu vi mấy trăm ngàn giám nhân, tất cả đều rõ rõ ràng ràng nghe được cái thanh âm này.